Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 716, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Nhược cũng thấy được cái tin tức đã kết hôn, chớ quấy giây kia cách màn hình đều có thể cảm giác được sự sùng nịnh kia của Địch Quân Thịnh. Trong đầu Ôn Nhược hiện ra tới khuôn mặt tuấn giật lại tàn nịnh của Địch Quân Thịnh. Trong lòng giống như bị chát một cây kim giống nhau, khép lại di động Ôn Nhược nhìn về phía người trước mặt. Lúc này Ôn Nhược đang bồi Chu Tử Mặc ăn cơm, Chu Tử Mặc đang cùng cô nói một ít chuyện công việc. Nói lên chuyện mình muốn mua sắm một số thiết bị y tế từ công ty Húc Minh. Ở nước ngoài Chu Tử Mặc có một người chú mở một bệnh viện tư nhân cần dùng đến thiết bị y tế của Húc Minh, bởi vì công ty Húc Minh sản xuất thiết bị mới cung cấp khả năng trị liệu mới. Hiện tại quốc gia bọn họ đã có mấy bệnh viện tư nhân mua sắm được thiết bị này rồi. Vì không để mình bị rơi lại phía sau, chú của Chu Tử Mặc cũng muốn nhanh chóng đem thiết bị này mua sắm tới tay. Nhưng mà thiết bị y tế của công ty Húc Minh có tiếng là khó mua. Nghe nói đơn đặt hàng của bọn họ đã kéo sang tới cuối năm, hơn nữa đã tạm dừng tiếp nhận đơn đặt hàng mới. Chú của Chu Tử Mặc liền hy vọng người cháu trai ở quốc nội giúp ông tìm xem cách thức liên hệ, níu kéo quan hệ, để có thể mua được thiết bị y tế từ công ty Húc Minh. Chu Tử Mặc nói với Ôn Nhược, ngày mai là đại thọ 80 tuổi của chủ tịch công ty thiết bị y tế Húc Minh, đến lúc đó em cùng anh đi qua mừng thọ lão gia tử. Hiện tại Chu gia cùng lão chủ tịch của công ty Húc Minh cũng không quen biết. Nhưng ở quá khứ thời điểm Chu gia ở trong tay ông nội của Chu Tử Mặc cùng với nửa cái vòng hào môn ở kinh thành đều từng có lui tới làm ăn, trong đó cũng bao gồm lúc ấy cũng không tính cường công ty Húc Minh. Được, mừng thọ lão chủ tịch công ty Húc Minh, Ôn gia khẳng định là đi không được. Ôn gia không có một tầng quan hệ này, nhưng mà Chu gia nhân mạch quan hệ hiển nhiên muốn so với Ôn gia lợi hại hơn nhiều. Nghe nói lần này lão chủ tịch mừng thọ sẽ có một cái tin tức trọng đại muốn tuyên bố. Chu Tử Mặc cũng chỉ là nghe nói. Đại khái chắc là về chuyện nghỉ hưu đi, Ôn Nhược suy đoán, anh cũng nghĩ như vậy, không riêng gì Chu Tử Mặc cùng Ôn Nhược hiện tại bên ngoài tất cả mọi người đều suy đoán như vậy. Lão chủ tịch năm nay đều đã 80, nếu có người kế tục sớm nên về hưu. Chính là bởi vì vẫn luôn không có tìm được người nối nghiệp thích hợp, lão chủ tịch mới có thể kiêm nhiệm vị trí chủ tịch cùng tổng tài công ty Húc Minh cho đến bây giờ. Ngày hôm sau, lão chủ tịch công ty Húc Minh ở một nhà hàng tổ chức đại thọ 80 của ông. Lão chủ tịch tên là Trương Húc Minh, công ty thiết bị y tế Húc Minh chính là ông dùng tên của mình để đặt. Muốn nói về vị lão tiên sinh này, ông cả đời có thể nói là lên lên xuống xuống. Công ty Húc Minh cũng có mấy lần lâm vào kinh doanh khó khăn. 2 năm trước, ông ở tuổi 78, công ty Húc Minh lại một lần lâm vào khốn cảnh. Rất nhiều người đều nói ông đây là sắp đến già rồi, còn đem công ty cấp chôn vùi, không được chết già. Ai ngờ liền ngay ở lúc này có được sự biến chuyển lớn. Công ty Húc Minh không những không có trực tiếp sụp đổ, mà càng là tuyệt địa phản kích nhất cử phiên bản. Chu Tử Mặc cùng Ôn Nhược đều ăn diện lộng lẫy xuất hiện ở hiện trường yến hội. Hai người đi tới trước mặt lão chủ tịch Trương Húc Minh, hướng lão tiên sinh chúc mừng. Trương Húc Minh năm nay 80 tuổi, thân thể như cũ ngạnh lãng, chính là chân cẳng có chút không tốt lắm, không thể đứng quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Chu Tử Mặc mang theo Ôn Nhược xuất hiện, người chuyên môn bên cạnh Trương Húc Minh nói cho ông biết thân phận của khách, nói nhỏ bên tai ông hai câu. Nguyên lai là cháu trai của Chu lão a, Trương Húc Minh cười hai mắt đánh giá Chu Tử Mặc. Vâng, Chu Tử Mặc lễ phép lại ngoan ngoãn, cách Trương,